như đã hạ quyết tâm. Cắn răng đem cánh tay phải cầm đao của mình đốt cháy. Một, hắn thanh âm như bị đè nén. Gầm lên, phần huyết, đốt máu thịt, biến thành năng lượng. Khi lửa vừa mới nhem nhóm lên, Thẩm Quân Lâm cơ hàm căng chặt. Hai hàm răng nghiến vào nhau để ngăn bản thân mình thét thành tiếng vì quá đau đớn. Mồ hôi rậm rịt trên trán, chảy xuôi theo gò má xuống cằm. Chưa kịp nhỏ xuống đã bị bốc hơi đi. Cơ thể hắn run rẩy liên hồi nhưng vẫn kiên cường không đổ. Loại đau đớn này chính là đem bản thân mình vứt vào giữa dòng dung nham nóng chảy. Đau thấu trời, lửa đốt cháy máu thịt, lan đến cả linh hồn, thấm sâu thành từng cơn ám ảnh. Người có thể tự đốt cháy chính máu thịt của mình, không tính tới có phải lãnh huyết vô tình hay không nhưng chắc chắn là người vô cùng tàn nhẫn với chính mình. Lọ ai tàn nhẫn này khiến người ta không biết nên đau thương hay là lạnh gáy. Lửa bốc lên nuốt trọn cả cánh tay phải Thẩm Quân Lâm. Ánh lửa màu đỏ tươi như máu nhảy múa yêu dị. Nơi cánh tay, máu và thịt nhanh chóng bị cuốn đi để lại vết thương nhầy nhụa có thể thấy rõ cả xương trắng. Máu thịt bốc khỏi cánh tay hóa thành từng dòng vật chất màu đỏ đổ xuống hỏa đao. Thẩm thấu vào, mỗi lần một lớp thịt hóa thành năng lượng chảy trôi. Đau đớn mà Thẩm Quân Lâm phải chịu như thể ngọn núi chồng lên ngọn núi. Dày vò từng cơn, cho đến khi chết lặng. Hỏa đao như dục hỏa trùng sinh. Vốn được năng lượng hóa thành bỗng chốc ngưng thực như một thanh đao thật. Vô cùng sắc bén, lưỡi đao đỏ như máu mang theo một cổ huyết tinh nồng đậm và như mang theo cả nỗi đau tích tụ dày vò của chủ nhân nó. Cánh tay cường tráng giờ đây chỉ còn lại xương trắng được một lớp gân và lát thịt mỏng bọc lấy. Máu từ bả vai róc rách chảy xuống bị hỏa đao từng chút một cắn nuốt. Nhìn qua phi thường rùng rợn, Thẩm Quân Lâm dùng cánh tay bị tàn phá của mình nâng đao lên. Lang âm chu lên thành tiếng hoang dã, mang theo hơi nóng rực lửa bổ tới tang thi. Cách chương.